vội vàng đáp cảm ơn, thật cảm ơn. Đột nhiên nhớ tới mình bị rất nhiều vết thương do con trâu ngốc này. Đường Thiên cúi đầu nhìn xuống sông lại phát hiện vết thương trên người đều đã đóng vẩy. Ồ, sao vết thương trên người ta đều đỡ rồi? Đường Thiên vô cùng ngạc nhiên. Tiểu nương. Y. E. B. Nương. Y. E. B. Giơ bàn tay bé nhỏ của mình lên là kêu ông trúc chúa. Tiểu nương. Y. E. B. Nương. Y. E. B. Thoa keo ôm trúc chúa cho đại ca ca đấy. Hữu dụng lắm. Này thiếu nữ, lợi hại thật đấy. Đường Thiên quay đầu sang, vẻ mặt khen ngợi. Tiểu nương. Y. E. B. Nương. Y. E. B. Ra sức ưỡn ngực. Khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo nơn. Y. E. B. Nơn. Y. E. B. Lợi hại nhất đấy. Đường Thiên xoa xoa đầu tiểu nơn. Y. E. B. Nơn. Y. E. B. Hắn cũng vô cùng yêu thích cô bé vừa lương thiện vừa đáng yêu này. Tiểu nương y e b, nương y e b, nheo nheo hai mắt, sắc mặt hưởng thụ. Lần này thật cảm ơn ngài. Mẹ tiểu tiết nương y e b cũng mở miệng cảm ơn. Sắc mặt cảm kích nương y e b nương y e b là đứa trẻ bướng bỉnh, thật không ngờ lại gây họa lớn như vậy. Nếu không có ngày ta cũng không dám tưởng tượng nữa. Đường Thiên vừa xoa đầu vừa cười ha hả, giờ ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra này. Đột nhiên Đường Thiên nhớ ra một vấn đề, chỉ vào mặt giáp thiết tê ở bên dưới hỏi đây là quái vật gì vậy? Mặt giáp thiết tê. Hàn Băng Ngưng đột nhiên mở miệng đáp, giả thú cấp 4 bậc trung, thực lực mạnh mẽ, tính tình hung bạo, sức lực rất lớn. Nó đã sinh trưởng ra hồn hạt, có thể vận dụng chân lực, ngươi đã tự cảm thụ uy lực của nó. Ừ, cũng thật kinh khủng. Suýt chút nữa ta không bò dậy nổi. Trong lòng Đường Thiên vẫn còn sợ hãi. Hàn Băng Ngưng không nói gì nhưng nghe xong câu này vẫn lườm hắn một cái, đổi thành người khác đã chẳng bò dậy được rồi. Đường Thiên nhảy khỏi thi thể mặt giáp thiết tê. Hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía. Lên tiếng hỏi sao trong biết chịu trúc hải lại có dạ thú to nặng như vậy. Nó không chìm xuống ao đầm này à? Không phải. Hàn Băng Ngưng giải thích, vảy giáp trên người nó tên là mặt thủy lân. Là vảy giáp hệ thủy cực tốt. Nó không chỉ sinh sống được ở ao đầm mà còn có thể sống trong sông suối lớn. Ồ, lợi hại vậy sao? Đường Thiên rất kinh ngạc. Tiểu nương. Y. E. B. Nương. Y. E. B. Lại giơ bàn tay trắng trẻo len. Giọng nói búng ra sữa, đại ca ca còn lợi hại hơn. Đường Thiên đột nhiên nâng cằm chìm vào trầm tư. Vẻ mặt hắn nghiêm túc như đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Một lúc sau, Đường Thiên vẫn không hề nhúc nhích. Hàn Băng Ngưng không nhịn nổi. Ánh mắt đẹp hơi nhếch lên, ngươi đang nghĩ gì vậy? Đường Thiên nghe vậy ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Hàn Băng Ngưng, hỏi rất chân thành, nó bị ta giết thật à? Không sai. Hàn Băng Ngưng gật đầu một cái trả lời, lúc đó không có dấu vết của người khác. Thật chứ? Ánh mắt Đường Thiên vẫn không rời đi,